Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, vượt cường phụ thể. Mặc kệ thiên mệnh thần châu đến tột cùng có ích lợi gì, coi như chỉ là một bài biện, cửu cổ thiên thần sử dụng sau khi, đều giống như vi quy, chỉ là cửu cổ thiên thần đối mặt cái này thất bại. Trong lòng một điểm cũng không cam lòng, lý trí cũng mất đi. Quy tắc cái gì cũng ném sau ót, nếu không làm như vậy nói, vậy hắn chính là phải thua không thể nghi ngờ. Cho tới nay đều là thật cao tại phía trên, áp đảo vạn người phía trên cửu cổ thiên thần, tự nhiên không chịu nổi cái này đả kích. Tại đây đả kích phía dưới, chỉ phải bên người có cái gì cũng biết sử dụng đi ra. Bất tử đế gật đầu một cái, cười nhạt đạo, là... ta muốn xem hắn cuối cùng năng lực chịu đựng là bao nhiêu. Nếu không kiên trì nổi nói, ta mã phía trên Na-di đi ra là được. Điểm ấy chắc chắn lực vẫn có, cho nên không cần phải lo lắng nhiều cái gì. Còn lại thiên đế gật đầu một cái. Nếu bất tử đế cũng nói như vậy, vậy bọn họ chỉ có thể gật đầu. Vạn cổ thiên đế cũng không nói chuyện. Hắn tuy là cường hãn, nhưng là chỉ có thể nghe theo bất tử đế nói. Nếu thật so đấu thực lực nói, hai người bọn họ ai thắng ai thua, thật đúng là rất khó nói. Không quá một dạng cũng không sẽ chém giết lên. Dù cho cuối cùng vạn cổ thiên đế giành thắng lợi, vậy hắn cơ bản cũng là nửa tàn. Không ít cung chủ trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc, chỉ cần không phải mắt mù, cũng nhìn ra được đến cửu cổ thiên thần đã là dùng những bảo vật khác. Thiên mệnh thần châu bảo vật này bọn họ vẫn là biết đạo. Cho nên đang thi triển đi ra lúc, đã biết đạo phải chuyện xấu. Nhưng nếu là không cần nói, cửu cổ thiên thần là khó có thể đứng lên. Lâm Hiên bá đạo lực lượng, đã đem hắn cấp đánh trọng thương. Chỉ có dựa vào cái này thiên mệnh thần châu, mới có thể một lần nữa đứng lên. Chỉ là bất tử đế cũng không có đem cửu cổ thiên thần cấp Na-di đi ra. Vậy ý nghĩa cũng không vi quy. Vậy bọn họ tự nhiên không dám nhiều lời nhiều cái gì. Ở bên trong Lâm Hiên không biết mình bị hãm hại một bà. Cửu cổ thiên thần đã vi quy, nhưng không có bị Na-di đi ra ngoài. Nhìn cái trán kia thượng tán phát ra đến hào quang, Lâm Hiên nội tâm trầm xuống. Đã biết đạo cửu cổ thiên thần vận dụng bảo vật gì. Từ cái trán thượng tán phát ra đến hào quang, hắn đã biết đạo không sẽ đơn giản. Đây không phải là vi quy sao? Lâm Hiên trong lòng cảm thấy thập phần nghi hoặc. Hạn chế theo loại tình huống này đến xem, hẳn là bị Na-di đi ra ngoài mới được. Nhưng bây giờ không có động tĩnh chút nào, một chút sự tình cũng không có. Cửu cổ thiên thần còn ở trên trời ngưng tụ lực lượng, đã là nhanh phải bộc phát ra đến. Nếu tiếp tục cái này sao đi xuống nói, bị đánh chúng nói chắc chắn phải chết. Đệ tứ truyền, cửu cổ thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hai con ngươi kim mang lóng lánh không có so với. Ngay cả trong con ngươi cũng nhìn không thấy. Có thể thấy cũng chỉ có một cái thần văn cự long. Trong mắt hắn điên cuồng gầm thét, như là nghĩ phá thể ra. Trong cơ thể cái này thần văn cự long, hình như cảm thụ được cửu cổ thiên thần tức giận. Lực lượng càng ngày càng mạnh, quơ múa hư ảnh càng ngày càng cự lớn. Tiếp xúc đụng phải đồ đạc đều hóa thành bụi. Cửu chuyển long hồn đệ tứ chuyển, mấy vị thiên đế đều kinh ngạc xuống. Không nghĩ tới cửu cổ thiên thần đã tu luyện thành đệ tứ chuyển. Dựa vào thiên mệnh thần châu, cứng rắn đem đệ tứ chuyển cấp phóng xuất ra đến. Nếu là không có thiên mệnh thần châu, hắn sợ là không có cách nào khác thi triển ra đến đây đi. Yêu thần đế nhíu không có. Cửu cổ thiên thần lợi dụng được cái này thiên mệnh thần châu trong lực lượng. Mới có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Đệ tứ chuyển A, nhân loại kia tiểu tử thật có thể ngăn cản được. Phục Hạo kiếm đế đập chậc lưỡi. Nếu hắn dưới tình huống như vậy, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng mới tốt. Cửu cổ thiên thần là cực hạn. Lâm Hiên đồng dạng nhanh phải đến cực hạn. Còn có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Trừ phi có thần đan nơi tay. Thế nhưng thần đan cần phải tương ứng linh dược. Mới có thể luyện chế ra đến. Căn cứ Lâm Hiên đổi lấy đồ đạc đến xem, cũng không có cùng loại thần đan. Cho nên Lâm Hiên đã là nỏ mạnh hết đà. cho dù có sức mạnh cường hãn, đồng dạng là khó có thể phóng xuất ra đến. Ít nhất không thể giống như cửu cổ thiên thần nghịch thiên như vậy. Nhìn là được, bất tử đế ánh mắt híp một cái. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm như thế nào. Tại chiến thiên họa trong, Lâm Hiên ở trong lòng đó là mắng mấy vị thiên đế một lần. Cái này cũng vi quy, làm sao không chuyển đi ra ngoài. Mẹ, chẳng lẽ nói có thể dùng ngoài ra còn đồ đạc. Muốn chơi nói, cũng không mang theo chơi như vậy chứ. Lâm Hiên ở trong lòng tức giận mắng không thôi. Nhưng hắn hiện tại tiêu hao phải thất thất bát bát. Trừ phi dùng đan dược đến khôi phục. Hoặc là lợi dụng hồn châu các loại. Nếu không khó có thể là tiếp theo. Chỉ là hạn chế theo cửu cổ thiên thần tốc độ này. Chỉ sợ sẽ so với hắn tốc độ khôi phục nhanh hơn. Đến lúc đó sau bị đập trong coi như không chết cũng tàn phế. Xem ra đây là ta. Dùng mang bên ngoài bảo vật là đi. Chỉ sợ ngươi không cần. Lâm Hiên nội tâm giận dữ. Điên cuồng vận chuyển lên trong cơ thể hồn châu. Hắn vốn là có khả năng dẫn bạo hành tinh đến công kích. Nhưng này dạng làm cũng quá thua thiệt. Không phải đến khẩn cấp thời gian thật sự là không muốn dùng. So với cái này, hắn có những biện pháp khác để giải quyết. Đang vận chuyển hồn châu trong. Không ít thần tôn linh hồn cấp tốc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Với hắn phụ thể tại một cái, bao quát thiên cơ thần tôn những thứ này nghịch thiên cường giả. Tại đều dũng mãnh tràn vào sau khi đi vào, linh hồn cảnh giới vội vàng tăng lên. Thoáng cái tử liền vọt tới đệ lục trọng điểm tới hạn. Thậm chí đi tầng thứ bảy xông lên. Diệt hồn quyết, tại dung hợp sau khi, Lâm Hiên không chút do dự thi triển ra linh hồn công kích. Linh hồn công kích không giống như là trong cơ thể năng lượng tiêu hao. Mà là tự thân tinh thần tiêu hao. Hắn bây giờ còn có thể thi triển ra đến. Thi triển ra đến sau khi. Nhất đạo so với trước kia phải nhẹ lớn cái đo đếm lần tử thần hư ảnh. Từ cửu cổ thiên thần phía sau nổi lên. Vung lên cự lớn liêm đao hung hăng thu hoạch đi xuống. Muốn đem cửu cổ thiên thần linh hồn nhất đao lưỡng đoạn. Khi này liêm đao chém đi lên lúc. Cường lực cự long thần văn điên cuồng ngăn cản cái này lưỡi hái tử thần. Bị cắt một mảng lớn sau khi. Cũng sẽ khó có thể cắt đi. Đồng thời bắt đầu tan vỡ. Vô dụng. Liền điểm ấy linh hồn công kích còn kém một đoạn. Đi chết đi cho ta. Cửu cổ thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đã là xúc lực hoàn tất. Nhắm ngay Lâm Hiên xông lên. Đạp một cái phía dưới không gian sản sinh một tia rạn nứt. Cực kỳ nhanh chóng trình độ xông lại. Dục muốn đem Lâm Hiên cấp triệt để xuyên qua. Phụ thể. Lâm Hiên nội tâm gầm thét một tiếng. Càng nhiều linh hồn điên cuồng dũng mãnh tràn vào đi vào. Chất lượng không đủ số lượng góp. Không biết nhiều ít một cái linh hồn điên cuồng dũng mãnh tràn vào đi vào. Thoáng cái tử để cho ý hắn thức hơi chút mơ hồ. Cái này cần phải năng lực chịu đựng quá nhiều. Nhưng vì có thể đủ giành thắng lợi. Hắn chỉ có thể liều mạng một bả. Tại đây vô số linh hồn dung hợp phía dưới. Dán chặt cửu cổ thiên thần tử thần hư ảnh lại lần nữa bạo tăng mấy lần. Trong tay nắm liêm đao giống như một luân gian hắc sắc ánh trăng. Nhắm ngay xông lại cửu cổ thiên thần hung hăng nhất câu. Phốc phốc giống như thiết thái vậy. Kể cả thần văn cự long đều bị cắt thành hai nửa. Cuối cùng ngay cả cửu cổ thiên thần thân thể cùng nhau cấp cắt thành hai đoạn. Nhưng cũng không phải thật sự là bị cắt thành hai đoạn. Chỉ là đem năng lượng cùng bên trong linh hồn. Cùng nhau cắt thành hai đoạn. Thình thịch một tiếng. Cửu cổ thiên thần phóng xuất ra đến năng lượng bạo nổ. Hóa thành một mảnh nhỏ năng lượng tiêu tán trên không trung. Cửu cổ thiên thần mắt trợn trắng lên. Trực tiếp rơi xuống từ trên không đến. Rơi đập trên mặt đất tiến lên. Convert by. King Killer. Hết chương.